Có một Phật tử hỏi: kính bạch thầy, xin thầy từ bi chỉ dạy những cái nỗi khổ tâm của con. Sau đây, một người thân của con có đi coi thầy dạy coi bói và thỉnh về một hình tượng bằng giấy là thần của viết rất là khó đọc, tôi không chịu thua, là một vị thần mã hay thiên thần ma hay thiên ma gì đó, và thờ phượng đốt nhang hàng ngày. Con biết việc ấy là mê tín, con tính đem tượng ấy đốt đi, vậy con có bị gì không, và có làm như vậy hay không, và có ảnh hưởng đời sống hàng ngày không? Thì cái điều này Phật tử hỏi thì tôi phải nói, nếu mà người bạn của mình đem cái vị thần, vị ma gì đó về thờ mà mình đem đốt á, thì như vậy phạm cái tự do của người ta, phải không? Người ta tự do mà mình lại không khuyên, không giải cho người ta hiểu, tự người ta dẹp. Bây giờ đem đốt thì sẽ có cái gì? Sẽ có cái gì ấu đả trong gia đình rồi. Thì cái đó là cái không tốt. Mình phải dè dặt, phải khéo. Chuyện ma nó có hại gì không thì chưa biết, chứ mà nhất định sẽ có rầy rà trong nhà. Mà nếu có rầy rà trong nhà thì đó nói rằng chắc là ma nó gì nó phá rồi đó. Đó là cái hiểu lầm. Chúng ta sống phải tôn trọng nhau. Nếu cái người thân của mình thích cái đó họ thờ thì mình thấy không đúng, mình tìm cách mình khuyên giải cho họ biết, rồi họ ý thức họ dẹp. Chứ không nên người ta đem về thờ thì mình lôi xuống đốt, thì cái đó là có cái cuộc mà chiến đấu ở trong gia đình, không thấy nào tránh khỏi hết. Thì đó làm cái điều nó không có hợp lý, phải khéo chỉnh lại bằng cách là hướng dẫn và chỉ cho người ta biết cái sai, chứ đừng có làm như vậy không tốt. Đó là điều câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai: sống ở thế gian lúc nào cũng có hai mặt, thiện và ác, hoặc là phước và tội. Nếu chúng con tu theo thiện nghiệp, nghĩa là làm phước, sau khi làm mang kiếp sau sẽ trở lại con người hay cõi người hay cõi trời, và khi hưởng hết phước phải đọa trở lại, vậy muốn khỏi luân hồi phải như thế nào? Thì ở thế gian hoặc là làm phước hoặc là làm tội. Thì giờ mình tu muốn cho có phước thì phải tránh tội, như vậy thì tránh tội thì được phước, được phước thì trở lại làm người hoặc là phải trời thì tốt quá rồi, phải không? Còn nếu mà muốn không có trở làm người, không có ở cõi trời, thì mình phải dứt hết nghiệp. Mà muốn dứt hết nghiệp thì phải làm sao? Thì tâm mình phải lặng lẽ, không còn niệm thiện ác dấy lên. Thì thiện ác không còn thì nghiệp theo đó nó không còn. Nghiệp không còn thì giải thoát sinh tử. Như vậy thôi chứ có gì đâu. Nghĩa là cuộc đời nó hai mặt, nhưng mà mình đừng dính mặt nào hết thì tốt. Còn nếu mình dính mặt thiện thì cũng tương đối tốt hơn dính mặt ác. Nếu chưa có thể giải thoát sinh tử thì nên làm thiện. Chừng nào làm thiện thuần thục rồi thì chừng đó mới bước qua cái giai đoạn bỏ hết cả niệm thiện ác, thì như vậy thì nó dễ tu hơn. Câu hỏi thứ ba: nếu con nhẫn nhục thì người thân con lấn lướt và tánh ngã mạn càng ngày càng nặng, rất khó sửa. Nếu con đôi co gây sự thì thân con không an, tâm con cũng chẳng lạc. Vậy con muốn thân an, tâm lạc, con phải làm sao? Không lẽ con bỏ mặc người thân con như vậy mãi hay sao? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Cái chỗ này là cái chỗ Phật tử hay mắc kẹt. Nếu mình nhẫn nhục thì người ta lấn lướt, phải không? Còn nếu mà mình chống cự lại để cho người ta khỏi lấn lướt thì như vậy thì phiền não bất an. Giờ phải làm sao? Quý Phật tử nghĩ, nhẫn nhục để người ta lấn lướt hoặc là chống lại để mình bất an, cái nào mình nên chọn cái nào? Nhẫn nhục thì sợ người ta lấn hoài chứ không nói. Thì thiệt ra Phật tử mình có cái hiểu lầm. Hiểu lầm là cứ nghĩ nhẫn nhục là nhịn thua hết, cái gì cũng nhịn thua hết, gọi đó là nhẫn nhục. Nhưng mà nhà Phật đâu phải vậy. Nhẫn nhục có nghĩa là mình thắng được cái phiền não của mình để cảm hóa cái người kia. Nó cảm hóa người kia chứ không có nghĩa là thắng rồi mình cứ nhịn hoài để người kia họ càng ngày họ càng sai càng quấy. Không phải vậy. Bởi thế này tôi nhắc cho quý Phật tử nhớ, nghĩa là chúng ta tu nhẫn nhục là ai làm cái gì trái ý hay là trái tai, mình liền khi đó nổi giận, thì vừa nổi giận cái mình phải khéo buông nó, đừng cho nó sân nổi lên, đừng cho nó cái giận nổi lên, đó là nhẫn. Nhưng mà trong khi hết giận rồi, tỉnh táo, chừng đó mình sẽ giải cho người thân mình biết, nếu mà anh hay là chị làm điều đó là nó không phải, làm vậy thì có nghĩa là không công bằng hay gì đó. Mình giải thích khi mình hết cơn giận, hết cơn nóng, mình nói nó nhẹ nhàng, mình giải thích nó có đầu đuôi gốc ngọn, người ta nghe người ta hiểu. Thì như vậy đó là cảm hóa người ta, nhịn để cảm hóa, chứ không phải người ta nói gì cái là mình cứ có xuống kệ họ nói gì họ nói, rồi riết rồi cái mình nói họ lấn lướt mình. Mình phải có một cái ý thức rõ rằng khi mình nóng giận là mình sẽ nói bậy và mình sẽ làm bậy, nó gây lớn chuyện. Cho nên mình phải nhẫn, phải buông hết cái nóng giận đó cho nó lặng, rồi khi hết giận rồi mình đem lý lẽ chân thật mình giải thích để cảm thông với nhau. Đó là mình nhẫn để mà cảm hóa, chứ không có nghĩa nhẫn là để nhịn thua, phải không? Cảm hóa chừng nào cảm hóa không được thì chừng đó sẽ hay, chứ đâu phải là nói mình chẳng có nhịn thua. Thì quý vị nhớ tôi kể vài câu chuyện của Phật đó. Khi Phật đi khất thực, cái người đó chạy theo chửi Phật, chửi hoài, Phật cứ lặng lẽ tự tại đi. Đi tới cuối đường, cái người đó chạy lại hỏi Phật, hỏi ngài Cù Đàm, ngài có điếc không? Phật nói không, ta không có điếc. Nếu ngài không điếc tại sao tôi chửi ngài, ngài không trả lời? Thì Phật chỉ cần nói một câu, nhà ông có cái lễ dỗ rồi mời thân nhân đến dự, khi họ ra về ông đem quà ông tặng họ, tặng họ, họ không nhận thì quà về ai? Nó về tôi chứ về ai? Cũng vậy, ông chửi ta không nhận, ta có dính gì đâu đó. Như vậy có cảm quá không? Nghe vậy thôi ông hết, ông từ đó sao ông đâu có chửi nữa đó. Nhẫn mà đâu có phải là rồi im liền nó chịu. Nhẫn để cho người đó đối với cái chuyện họ cho là hơn, cho là hay đó, mình vẫn chấp nhận, không có buồn, không giận gì hết. Nhưng mà cần nói cái mình giải thích cho họ hiểu. Đó là cái ý nghĩa nhẫn nhục của Đạo Phật. Chứ đừng có hiểu lầm nó nhẫn là phải chịu đựng suốt đời, cái cúi mặt mà chịu hoài, không phải vậy. Nhẫn có nghĩa là đừng để cho cơn nóng dấy lên, rồi khi sáng suốt, bình tĩnh, chúng ta giải thích cho người chúng quanh hiểu, thì đó là biết tu cái hạnh nhẫn nhục của Đạo Phật. Nhưng mà chữ nhẫn Đạo Phật đâu phải nhẫn là nhịn những cái chuyện hơn thua, mà còn nhẫn khi nóng, khi lạnh, nhẫn khi mà đói rét vân vân. Đó, những cái cảnh đó mình vẫn thản nhiên, không có phiền, không có giận, thì đó là nhẫn. Đó. Như vậy thì quý Phật tử hiểu cho thiệt kỹ, đừng có hiểu lầm.